Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46. Lời thì thầm kéo vali đến cửa nhà. Hàn Hoa phát hiện cửa không đóng chặt, cô đẩy nhẹ. Cánh cửa lập tức mở ra, sàn nhà đầy những chiếc bao giày dùng một lần vứt lung tung. Xem ra hôm nay nhà có khá đông khách. Isaac ngồi xổm ngay cửa. Thấy Hàn Hoa về thì mừng rỡ vẫy đuôi. Rụi rụi cái mũi ướt nhẹp vào tay cô. Ngoan nào ngoan nào. Hàn Hoa vừa xoa đầu vừa xoa tai nó. Mày ở đây canh cửa à? Hay là đang đợi tao về hả? Isaac khẽ kêu ư ừ hai tiếng, nằm phục xuống chân Hàn Hoa. Cô cúi người, tìm đôi dép lê ít khi dùng đến trong góc tủ giày. Tiếng tivi trong nhà bật rất lớn, đến nỗi khi cô bước vào, ban đầu không ai phát hiện ra. Thẩm Kính lại uống khá nhiều rượu, mặt đỏ bừng, không rõ là vui hay buồn. Ông ta gác một chân lên bàn trà, mắt lim dim, dựa vào ghế sofa xem tivi. Hàn Tĩnh Văn lấy chăn đắp cho chồng, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Hoa đã về, mừng rỡ kêu lên. Hoa Hoa, vâng ạ. Hàn Hoa điềm tĩnh gật đầu, bước vào nhà, chào hỏi mẹ, rồi lại quay sang người đàn ông trên ghế sofa. Bố, trên bàn ăn chỉ còn lại Thẩm Thấm Duyệt, cô đang cầm đũa gắp thức ăn một cách uể oải. Nghe thấy tiếng Hàn Hoa, cô mới ngước mắt lên nhìn thoáng qua, mỉm cười, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại. Isaac đi theo Hàn Hoa vào nhà, ngửi ngửi rồi chạy đến nằm cạnh chân Thẩm Thấm Duyệt. Ăn cơm chưa con? Hàn Tĩnh Văn vừa kéo vali cho Hàn Hoa vừa quan sát cô từ trên xuống dưới, lo lắng nói. Hình như con lại gầy đi rồi. Không có, lần nào về mẹ cũng nói vậy. Hàn Hoa thở dài, nhìn thấy Thẩm Thấm Duyệt ngồi bên bàn ăn, cô liền bước tới. Con chưa ăn gì cả, con qua đó ăn chút đây. Năm nào cũng vậy, toàn đợi đến khi hết giờ cơm mới chịu về. Giọng Thẩm Kính khàn khàn cất lên, mang theo chút bất mãn. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta bị Thẩm Thấm Duyệt lườm cho một cái, đành bực bội quay đầu đi xem tivi. Hàn Tĩnh Văn đặt vali của Hàn Hoa sang một bên, rồi đi vào bếp lấy bát canh còn hâm nóng cho cô. Hàn Hoa lấy bát đũa mới, đang định bưng ra thì bị mẹ kéo tay lại. Hàn Tĩnh Văn ghé sát tai cô, lo lắng nói nhỏ. Chị con, hôm nay lại cãi nhau với bố con rồi, lát nữa con ra đó khuyên nhủ chị con một chút. Bố con cũng chỉ vì muốn tốt cho nó. Hàn Hoa không nghe hết câu, chỉ ậm ừ cho qua rồi tự mình bưng bát canh đi ra phòng ăn. Trên bàn ăn chẳng còn mấy món lành lặn, ngoại trừ bát của Thẩm Thấm Duyệt. Cô đã phải rất vất vả mới gắp được mấy món ngon từ tay đám người kia. Nghe Hàn Tĩnh Văn nói, đám bạn của bố cô ngày nào cũng đến, Tết nhất cũng không ngoại lệ. Là con cái, trong nhà, đương nhiên cũng phải ra mặt, ủng hộ, bố. Dù có chuyện gì cũng không thể tỏ thái độ khó chịu trên bàn ăn vào đêm giao thừa. Hơn nữa, Thẩm Thấm Duyệt còn là một ngôi sao nổi tiếng. Gia đình này đang sống dựa vào danh tiếng của cô, Thẩm Kính chẳng còn chút tự trọng nào. Bán một đứa con gái rồi thì đương nhiên muốn bán luôn đứa thứ hai. Chính Thẩm Thấm Duyệt đã chỉ thẳng mặt ông ta, cảnh cáo không được phép nói với bên ngoài rằng Hàn Hoa là con gái mình. Nếu không cô sẽ không bao giờ đưa tiền về nhà nữa. Ông ta mới chịu bỏ cuộc. Trong căn nhà lúc nào cũng đầy khói thuốc ấy, có một đứa con gái phải ngồi tiếp rượu đám bạn nhậu của ông ta là đủ rồi. Cô không muốn Hàn Hoa sau bao nhiêu khó khăn mới nổi tiếng trong showbiz, lại phải đối mặt với hoàn cảnh giống như mình. Hàn Hoa ngồi xuống đối diện, múc một bát canh đưa cho Thẩm Thấm Duyệt. Thẩm Thấm Duyệt cũng đưa tay, đặt bát của mình trước mặt Hàn Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới chính là bữa cơm tất niên của hai người, trong mâm cơm thừa canh cặn, trong căn nhà đầy mùi thuốc lá. Hàn Hoa im lặng ăn cơm, Thẩm Thấm Duyệt nghiêng đầu chống cằm nhìn cô, bàn chân dưới gầm bàn khẽ cọ vào chân cô. Thẩm Thấm Duyệt, Hàn Hoa ngước mắt lên, liếc cô một cái, sau đó lại nhìn sang bố mẹ trong phòng khách, họ vẫn chẳng hề hay biết gì. Ở nhà, em phải gọi chị là chị, Thẩm Thấm Duyệt thản nhiên nói. Bàn chân kia càng lúc càng tiến tới, từ bắp chân từ từ tiến lên. Hàn Hoa đặt mạnh bát canh xuống bàn, Hàn Tĩnh Văn trong phòng khách nghe thấy tiếng động, lo lắng ngẩng đầu nhìn sang. Đương nhiên họ không muốn bố mẹ biết được mối quan hệ thâm sâu này, dù chỉ là chị em trong gia đình tái hôn, nhưng dù sao cũng là chị em, đừng quậy nữa. Hàn Hoa cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Em muốn bố nhìn thấy sao? Nghe thấy Hàn Hoa nhắc đến Thẩm Kính, Thẩm Thấm Duyệt lập tức dừng động tác. Hàn Hoa ngẩng đầu lên thì thấy cô đã đứng dậy, định đi lên lầu. Duyệt Duyệt, con ăn no rồi sao? Hàn Tĩnh Văn luôn vô thức tỏ ra thận trọng khi nói chuyện với Thẩm Thấm Duyệt. Bà ta lo lắng không biết có phải Hàn Hoa đã nói gì đó khiến cô giận. Họ là người gả vào nhà này mà mẹ kế thì luôn khó xử. Con ăn xong rồi à? Thẩm Thấm Duyệt đáp. Đi được hai bước, hình như nhớ ra điều gì, cô lại quay lại. Cầm bát canh trên bàn lên, uống cạn một hơi. Hừ, Hàn Hoa khẽ bật cười. Thẩm Thấm Duyệt lấy thân mình che chắn, đưa tay xoa đầu cô. Chờ Hàn Hoa ăn xong, Hàn Tĩnh Văn vội vàng dọn dẹp bàn ăn. Hàn Hoa định giúp mẹ rửa bát, nhưng bị Hàn Tĩnh Văn đẩy ra. Con vào phòng nghỉ ngơi đi, bình thường đã vất vả rồi. Để mẹ làm cho, nhanh thôi. Hàn Tĩnh Văn nhanh nhẹn bê bát đũa vào bồn rửa trong bếp, sau đó bật bình nóng lạnh, lấy miếng rửa bát ra rửa từng chiếc một. Hàn Hoa bê chiếc bát canh cuối cùng vào, nhíu mày. Nhà mình không phải có máy rửa bát sao mẹ? Cái đấy, phiền phức lắm. Hàn Tĩnh Văn vén gọn lọn tóc rơi xuống trán. Tự mẹ rửa còn nhanh hơn, với lại cũng chẳng có mấy cái bát. Hồi trước ở quê mình cũng toàn rửa thế này, có sao đâu. Ấy ấy, con tránh ra chút đi, chắn hết cả chỗ mẹ rồi. Hàn Hoa không nói gì nữa, chỉ đứng bên cạnh đưa bát cho mẹ, sau đó quay sang lau bàn. Lúc mọi thứ đã đâu vào đấy thì Thẩm Kính trong phòng khách đã ngủ say. Phòng của cô và Thẩm Thấm Duyệt đều ở trên tầng 2. Cô đi lên lầu, Isaac cũng lẹo đẽo theo sau. Lên đến tầng 2, Hàn Hoa không về phòng mình ngay mà đi thẳng đến phòng Thẩm Thấm Duyệt, gõ cửa. Phòng Thẩm Thấm Duyệt kéo rèm kín mít, vừa mở cửa đã thấy tối om. Isaac quen đường quen lối chạy vào, ngửi ngửi mép giường rồi bị Hàn Hoa vỗ nhẹ vào đầu đuổi đi. Hàn Hoa đóng cửa lại, vừa xoay người đã bị một bàn tay ôm lấy eo, kéo ngã xuống chiếc giường êm ái. Hôm nay trên người Thẩm Thấm Duyệt thoang thoảng mùi hoa nhài, cô chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ lụa 2 giây. Thẩm Thấm Duyệt ôm chặt lấy Hàn Hoa từ phía sau, dội đầu vào vai cô, siết chặt hai tay quanh eo như thể vừa mới được thả lỏng. Hàn Hoa để mặc cho Thẩm Thấm Duyệt ôm một lúc, định xoay người lại thì bị Thẩm Thấm Duyệt ghì chặt hơn. Để chị ôm em một lát nữa, giọng nói khàn khàn, lười biếng, không muốn dùng sức. Em chưa thay đồ, Hàn Hoa bất đắc dĩ nói, nhưng cơ thể không còn kháng cự nữa. Không sao, Thẩm Thấm Duyệt hít hà, thơm mà. Trong bóng tối, gương mặt Hàn Hoa thoáng chốc đỏ bừng, may mà Thẩm Thấm Duyệt không nhìn thấy. Ôm thế này khó chịu lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thấm Duyệt suy nghĩ một lúc rồi mới chịu buông tay. Hàn Hoa mò mẫm ngồi dậy, cởi áo khoác và quần dài, sau đó cởi tiếp áo len bên trong, cuối cùng cởi bỏ cả chiếc áo sơ mi, để lộ làn da mịn màng, ấm áp. Bàn tay Thẩm Thấm Duyệt còn nóng hơn cả làn da của Hàn Hoa. Khi chạm vào người cô, nó khẽ run lên. Hôm nay bố có làm khó dễ chị không? Hàn Hoa rúc vào chăn, để mặc cho cô ôm lấy mình. Sau đó, cô khẽ ngửi, cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng từ khóe môi Thẩm Thấm Duyệt. Uống bao nhiêu rồi? Hàn Hoa hỏi. Ực ực, Thẩm Thấm Duyệt bật cười, lòng bàn tay khẽ vê, tê vê, gò má cô. Tửu lượng của chị tốt lắm, uống thêm một đêm nữa cũng được. Hàn Hoa nhíu mày. Thẩm Thấm Duyệt, ấy chà, không trêu em nữa. Thẩm Thấm Duyệt ghé sát tai Hàn Hoa, vẫn là hồi bé ngoan hơn, lúc đó em toàn gọi chị là chị, cũng chẳng bao giờ dám quát chị. Hồi bé ở đây là chỉ khoảng thời gian hơn 10 năm trước, khi Hàn Hoa được đưa đến gặp Thẩm Thấm Duyệt. Lúc đó Hàn Tĩnh Văn lên thành phố làm thuê, bà ta cũng đưa theo Hàn Hoa. Bố mẹ ruột của Hàn Hoa đã ly hôn từ sớm. Cô vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm mới đủ trang trải cuộc sống. Cho đến khi Hàn Tĩnh Văn gặp Thẩm Kính trong một nhà hàng, Thẩm Kính say nắng bà ta, nên đã cưới bà ta về nhà. Mấy năm nay, Thẩm Kính thay không ít người tình, nhưng hầu hết bọn họ đều vì tiền, hoặc là vì cô con gái. Ngôi sao nổi tiếng, mà đến, năm đó, Thẩm Thấm Duyệt từ nơi khác trở về ăn Tết, vừa mở cửa đã nhìn thấy Hàn Hoa. Hàn Hoa khá cao. Nhưng có lẽ do thiếu dinh dưỡng nên trông hơi gầy. Chỉ có đôi mắt là sáng rực, khi nhìn thấy Thẩm Thấm Duyệt, nó chớp chớp đầy hiếu kỳ. Trong chăn ấm áp, tiếng nói dần nhỏ lại, thay vào đó là hơi thở nóng bỏng. Em gái, Thẩm Thấm Duyệt khẽ gọi, cơ cơ thể Hàn Hoa run lên nhè nhẹ. Có lẽ vì đang ở nhà, bố mẹ ở ngay dưới lầu, nên việc hai người nằm chung chăn, thậm chí là hôn nhau lại càng khiến cảm giác tội lỗi tăng cao. Nụ hôn của Thẩm Thấm Duyệt dịu dàng, sâu lắng, lười biếng như chính con người cô. Thẩm Thấm Duyệt không vội vàng tấn công, chỉ nhẹ nhàng M, N, T, A, N và tận hưởng. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên khiến Hàn Hoa suýt nữa hét lên. Thẩm Thấm Duyệt lại ôm chặt lấy Hàn Hoa, tay V, T, V, eo cô như muốn trấn an. Hàn Tĩnh Văn chưa bao giờ tự ý vào phòng con cái. Bà vừa gõ cửa phòng Hàn Hoa nhưng không thấy ai trả lời, đoán rằng Hàn Hoa đang ở trong phòng Thẩm Thấm Duyệt. Hai chị em họ khá thân thiết. Hoa Hoa, Hàn Tĩnh Văn nhẹ nhàng hỏi, con ở trong đó à? Eo Hàn Hoa bị Thẩm Thấm Duyệt ôm chặt, ngực cô áp sát vào người đối diện, nhịp tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa mới được người ta âu yếm, giọng cô có chút mềm mại nhưng vẫn cố gắng. Dạ, một tiếng sau khi Hàn Hoa trả lời, Thẩm Thấm Duyệt lại áp môi xuống. Trong bóng tối, mọi giác quan dường như trở nên nhạy cảm hơn, đầu lưỡi tê dại, hàm răng hé mở, âm thanh ướt át lại vang lên. Hàn Tĩnh Văn nghe thấy tiếng trả lời, đợi thêm một lúc rồi nói tiếp. Mẹ gọt hoa quả cho hai đứa rồi đấy, lát nữa xuống ăn nhé. Âm thanh bị nuốt chửng trong bóng tối, Hàn Tĩnh Văn cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người đi xuống lầu. Hai chị em lâu ngày không gặp, có lẽ đang tâm sự gì đó. Cách chương.